Ngươi bảo ta họ Đường hả? Nói đến khúc sau, giọng nàng đã trở nên run run. Mặc dù vợ chồng Lưu Lương đối xử với nàng như con ruột, song muốn tìm lại người thân máu mủ của mình là bản tính con người. Ai cũng nói nàng có lai lịch không rõ ràng, nay có cơ hội biết được xuất thân của mình thì sao tâm tình nàng không kích động và hưng phấn cơ chứ? Chính Đức lẩm bẩm, chứng bất hồn, hắn bỗng vỡ lẽ. Ngày đó khi Dương Lăng bẩm báo với hắn từng kể rằng trên vách núi phát hiện thấy một chiếc chuôi đao và một tảng đá dính máu, bên trên còn bệt tóc và máu tươi. Ắt hẳn là do Đường Nhất Tiên bị đập mạnh vào đầu, lại rơi xuống nước nên mới mắc phải chứng bệnh mất hồn. Biết người con gái trước mặt này đúng thật là Đường Nhất Tiên, Chính Đức mừng rỡ như điên. Hắn liền nắm lấy cổ tay Đường Nhất Tiên nói nhanh. Vậy thì đúng rồi. Quả nhiên cô là Đường Nhất Tiên. Cô chính là Đường Nhất Tiên, cô là. Nói đến đây hắn chợt nghẹn lời. Hiện hắn đã không còn ngây ngô như khi còn làm thái tử, cũng biết phụ nữ chốn Thanh Lâu có thân phận rất thấp hèn, nếu hắn nói thật chỉ sợ sẽ khiến Đường Nhất Tiên xấu hổ và nhục nhã. Hắn ấp a ấp úng một lúc rồi buộc miệng nói bừa. Cô là em gái của Dương Lăng Dương Đại Tướng Quân. Cái miệng chúng chiếm anh đào của Đường Nhất Tiên há ra tròn vo, cặp mắt sáng như sao trời ngây ra. Nàng chăm chú nhìn Chính Đức thật lâu, vẻ vui mừng trong mắt bỗng dần biến mất. Nàng giật mạnh tay ra khỏi tay Chính Đức, lui về sau mấy bước, thuận tay quơ lấy một cây móc tre dùng để treo lồng chim rồi cảnh giác trừng mắt với Chính Đức, giận dữ bảo. Ngươi nói mấy lời ngon ngọt đó để làm gì? Tính gạt ta hả? Hả? Tôi gạt cô. Chính Đức có phần hốt hoảng, chẳng lẽ tôi lại không có thiên phú nói dối đến như vậy sao? Đường Nhất Tiên cười khẩy. Mũi ngọc hết lên, đắc ý như thể đã phát hiện được quỷ kế của hắn. Dương đại nhân họ Dương, vừa rồi ngươi lại bảo ta họ Đường, vậy còn không phải là buộc miệng nói liều sao? Đồ lừa đảo, thấy sắc nổi lòng. Đường Nhất Tiên vừa nói vừa tức giận vung mạnh cây gậy, vù một tiếng, cây móc tre quất trúng bắp đùi Chính Đức. Hắn la lên vui da rồi ôm chân nhảy lò cò tại chỗ. Đường Nhất Tiên thấy vậy thì không nhịn được bật cười phì. Dứt tiếng cười. Nàng liền đanh mặt quát khẽ. Tiểu tử thúi, mau cút ra ngoài đi. Xui cho ngươi nghĩ ra cái cách láo khoét như vậy để gạt bản cô nương. Có điều, Đường Nhất Tiên, cái tên ngươi buộc miệng nói liều lại nghe hay hơn Lưu Lương nữ một chút. Hi hi. Nghe thấy tiếng la oai oái của hoàng thượng, hai gã thị vệ đang đứng sát ngoài cửa liền như mèo hoang bị dẫm phải đuôi, họ vội giật bung cả cánh cửa, cùng chen nhau xông vào, hốt hoảng gọi. Hoàng hiệu úy, đã xảy ra chuyện gì vậy? Chính Đức thẹn quá hóa giận, liền quát lên. Cút ra ngoài cho ta, không phải chuyện của các ngươi. Hai viên thị vệ trông thấy tình hình liền biết hoàng thượng tán gái không thành, đích thực là một chuyện cực kỳ mất mặt của vị nam nhân đứng đầu thiên hạ. Hai tay cao thủ nhất lưu võ công cao cường ngay cả rắm cũng không dám đánh liền lập tức chui trở ra ngoài, tiện tay xách cánh cửa ra luôn. Đường Nhất Tiên tặc lưỡi khinh thường. Ơ này, hóa ra ngươi nhỏ như vậy mà đã là quan hiệu úy à. Nhưng mà nơi đây là phủ đại vương, không cho phép người làm càn, bản cô nương mà la lên là tiểu tử thúi nhà ngươi sẽ bị tống vào đại lao đó. Đi ra mau lên. Chính Đức khổ sở trần tình. Đường cô nương, tôi không có gạt cô đâu. Cô là biểu muội của Dương đại nhân, đương nhiên không cùng họ với y rồi. Hả? Đường Nhất Tiên nhìn y chằm chằm. Bán tính bán nghi, một lúc sau mới từ từ hạ cây gậy tre xuống, ấp úng. Ngươi nói có thật không? Ta là biểu muội của đề đốc nội xưởng Dương Lăng Dương tướng quân ư. Chính Đức gật đầu lia lịa. Đúng vậy. Cô thử nghĩ xem, đây là vương phủ, tôi sao dám nói càn. Cho dù tôi gạt cô đi nữa thì chốc nữa Dương đại nhân đi ra gặp cô, y cũng sẽ không giúp tôi gạt cô, đúng không? Đường Nhất Tiên ngây người tại chỗ, hai mắt nhìn vào khoảng không, cũng không biết miệng nàng đang lẩm bẩm cái gì. Một lúc lâu sau nàng mới vứt cây gậy tre đi rồi reo lên. Mau, ngươi mau đưa ta đi gặp biểu ca. Hóa ra ta có biểu ca là đại tướng quân oai phong như vậy. Đường Nhất Tiên vui sướng định chạy ra cửa, Chính Đức giật mình đánh thót. Nếu bây giờ đưa nàng đi gặp Dương Lăng, đảm bảo sẽ bị lộ ngay. Tuy rằng với quyền lực hoàng đế của mình, không người con gái nào hắn muốn mà không thể triệu được vào cung. Nhưng hắn lại không muốn gây nên chuyện khiến Đường Nhất Tiên không vui.

tiện đường qua Tuyên phủ lại mang theo cả vị tiến sĩ đồng khoa là Tuần phủ Tuyên phủ Ung Dĩ Hiếu đi cùng. Trước tiên lão bí mật gặp mặt đại vương, nói rõ ngọn ngành việc hoàng đế bí mật đến Đại Đồng, định tập hợp sức mạnh của chúng quan để đàn áp thói kiêu ngạo của Dương Lăng. Chính đức đến được Đại Đồng đều là do Dương Lăng suối bẫy, nếu như y cũng thay đổi ý kiến, chịu khuyên nhủ hoàng đế hồi kinh thì Dương Đình Hòa cũng sẽ chẳng thèm so đo mối hiềm khích đánh gãy chân ngựa với y nữa. Ai dè sau khi Dương Đình Hòa trần tình, thuyết phục hết nước hết cái mục đích đến đây của mình rồi, Trương Vĩnh lại bước lên. Trước tiên, lão phán một câu, hoàng thượng có chỉ, nô tài không dám không theo, sau lại một câu, dưới khắp gầm trời không chỗ nào không phải là đất của nhà vua, rằng hoàng thượng tuần tra xem xét giang sơn cũng là việc thiên kinh địa nghĩa, vừa nói vừa cười toe toét, đùng đẩy hết mọi thứ sang cho hoàng thượng, hoàn toàn không hề nhượng bộ. Tuần phủ Ung Dĩ Hiếu của Tuyên phủ nghe xong thì nổi giận đùng đùng. Lão không ở trong kinh thành, Trương Vĩnh lại mới nhậm chức đề đốc kinh doanh mới được mấy tháng, tính tình lại không hống hách như Lưu Cẩn, nói một cách tương đối thì lão ta khá là khiêm nhường, cho nên Ung Dĩ Hiếu không biết sự lợi hại của lão. Thế là Ung Tuần phủ bèn xông lên phía trước mắng cho một câu. Bề tôi chúng tao trực ngôn khuyên can báo quốc, cái tên hoạn mày nhiều chuyện cái gì? Dứt lời liền cho mặt Trương Vĩnh ăn một quả đấm già. Trương Vĩnh nào chịu bỏ qua, thế là hai người tức thì túm lấy nhau mà đấm đá. Dương Lăng vốn định nhẫn nhịn để đặng yên thân, tính bước lên khuyên giải cùng đám người Dương Đình Hòa, nào ngờ hai bên đều ôm đầy bụng lửa giận, chưa nói được mấy câu thì cũng đã lao vào tham chiến. Đại vương giận đến run rẩy chòng râu, mắt trợn trừng. Lão sớm nghe kể quan viên kinh sư được hoàng trị lão gia tử nuông chiều đến độ hồ đồ, hở một tí lại súng vào diễn vai võ phụ, trên triều đình, Lý Đông Dường còn từng giật lấy kim qua của võ sĩ mà rượt đánh Thọ Ninh Hầu trên kim điện. Chuyện này truyền đến kẻ sĩ trong dân gian lại được đám người đọc sách xem đó là giai thoại đáng được ca tụng mà cổ vũ cho cái tập tục đó. Nay xem ra quả nhiên là đúng thật. Vai quần chúng đánh nhau trong kịch. Đại vương quát to. Lẽ nào lại vô lý như thế? Tất cả hãy dừng tay lại cho bản vương. Các ngươi đều là quan lớn nhất phẩm nhị phẩm của triều đình, nay ra tay đánh nhau ở đây thì còn ra thể thống gì nữa. Tuần phủ Ung Dĩ Hiếu của Tuyên phủ chắp tay thưa với đại vương. Vương gia. Hoàng thượng mới kế vị ngôi vua, chưa con nối dõi, thân quý nghìn vàng sao có thể xem nhẹ mà dấn thân vào nơi nguy hiểm. Trước kia cho dù thiên tử ở tại cấm cung, bốn phía cũng vẫn được canh gác cẩn mật. Dương Lăng luôn miệng vì xã tắc giang sơn. Song lại coi hoàng thượng như quân cờ của hắn, dẫn bừa đến vùng đất đau thương này. Ngộ nhỡ xảy ra bất trắc gì, cái họa người đánh chủ y ở bãi Bác Lãng, hay hãy còn đó, hạ quan sao có thể không lo như có lửa đốt trong lòng. Hôm đó Hồ Toản ở thế bị hoàng đế và Dương Lăng ép buộc nên không thể không ngầm bằng lòng cho vua đến Đại Đồng, nhưng trong lòng vẫn hết mực phản đối chuyện này. Nay có chỗ dựa lớn là Dương Đình Hòa nên đương nhiên lão cũng muốn khuyên nhủ hoàng thượng sớm ngày hồi kinh. Lão vũ vũ chiếc quan bào nhăn nhúm gió, cũng không thèm nhặt chiếc cánh chuồng bị vặt đứt vứt lăn lóc trên mặt đất, chỉ đội chiếc mũ một cánh mà thưa với đại vương. Vẫn mong vương gia làm chủ chuyện này. Hoàng thượng là thiên hạ chí tôn, đáng nên chuộng chánh học, 3, thảo ngôn lộ, 4, giữ danh hiệu, cai vui chơi, bỏ tiểu nhân, tường kẻ nghịch, làm cả 6 điều thì mới có thể ngăn họa, mới có thể dẹp loạn vậy. Thay vì dấn thân tôn quý vào chốn hiểm nguy, chi bằng chuộng tích đức, dưỡng nhân tâm, thì mới rủ tay không làm mà vẫn yên trị. Ở đây đại vương có thân phận cao nhất, nhưng bởi thế lão nói chuyện càng phải kiên dè nhất, không thể ăn ngay nói thẳng như mấy ngoại thần này. Lão là người trong hoàng tộc, nếu can thiệp vào quá sâu sẽ khó tránh bị hoàng đế kiên kỵ, song nếu bỏ mặc bàng quan, lỡ mà thật sự hoàng thượng xảy ra chuyện gì trên đất của lão thì khi đó lão có muốn khóc cũng sẽ không kịp nữa. Đại vương bèn ho khan mấy tiếng, vừa định trù liệu chút lời mềm mỏng để khuyên nhủ hai vị khâm sai, thì Dương Lăng đã cười khẩy nói. Dưỡng nhân tâm. Dưỡng nhân tâm như thế nào? Cái kiểu dưỡng nhân tâm giống như Lưu A Đẩu vui quên nước thục, năm, đấy ư. Hay là dưỡng nhân tâm như Lý Hậu Chủ vui vầy với trăng hoa gió tuyết, 6. Hai kẻ nhu nhược đó dưỡng nhân tâm đến mất cả nước đó. Giặc mạnh ở ngay sát bên người, thiên tử không biết việc quân, không thạo việc võ, liệu có được không? Hoàng đế giặc thác thì ở ngoài trường thành cưỡi ngựa bắn tên, dẫn đại quân tác chiến, thiên tử chúng ta hiện còn ở trong thành Đại Đồng mà các người đã run rẩy sợ hãi, đó là trung ái hay là chiều hỏng?